Dương Thần bĩu môi, hơi hơi trầm ngâm nói. Nếu như vậy, Tiểu Yên à, anh thương lượng với em một chuyện. Cái gì? Sau này em đừng uống rượu trước mặt người khác, ít nhất thì cũng không được uống rượu có nồng độ cao. Muốn uống thì cũng chỉ có thể uống trước mặt anh thôi. Dương Thần nói. Đường Uyển nháy mắt mấy cái, ngẫm nghĩ một chút nói. Khó trách được việc uống rượu, nhưng có thể hứa với anh rằng em sẽ uống ít hơn. Nhưng tại sao anh lại nói những lời này? Dương Thần lộ vẻ mặt chua chát. Vì anh không muốn để cho người khác thấy bộ dạng đáng yêu của em. Hai má cô bắt đầu đỏ ửng lên, bặm môi. Đừng nói nữa, em xấu hổ lắm. Em đã 40 tuổi rồi, còn đáng yêu cái gì? Dương Thần nghiêm mặt nói. Đừng nói đến tuổi tác trước mặt anh. Anh nói cho em biết, có lẽ trước kia khi em chưa tu luyện, tuổi của em là một chuyện. Nhưng anh tin, có thể kéo dài được tuổi thọ của em thêm vài trăm năm cũng không phải là chuyện khó. Nếu như đột phá đến độ kiếp kỳ thì thậm chí là 1.000 năm cũng không thành vấn đề gì. Em cảm thấy tuổi tác sẽ là hàng trăm năm. 40 năm là cái gì chứ? Đường Uyển hơi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cô không ngờ được chuyện này. Đúng vậy, nếu như tuổi thọ của cô không phải 70-80 tuổi như người bình thường, mà là hàng trăm tuổi, thì hà tất phải để ý đến chuyện tuổi tác làm gì? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1187, đừng quá đáng. Thời gian trên giường trôi qua rất nhanh. Mặc dù Dương Thần còn muốn thân mật nữa, nhưng Đường Uyển lại có hội nghị vào buổi sáng, đành phải để cô đi. Đang định lái xe đi mua đồ ăn sáng mà đến công ty ăn, thì Dương Thần mới đột nhiên nhớ ra. Bây giờ Lâm Nhược Khê đang một mình chuyển nhà đến đó ở. Như vậy cô ấy sẽ tự mình làm bữa sáng sao? Còn nữa, cô ấy vẫn như trước kia, một ngày 3 bữa là đã loạn hết cả rồi. Mặc dù nói bây giờ đã có tu vi cơ bản nhất định, nhưng dù sao còn chưa bước vào cảnh giới tiên thiên, sức khỏe vẫn cần phải được chăm sóc nhiều. Dương Thần không thể không phục mình. Thực sự là hắn càng ngày càng tỉ mỉ hơn với người phụ nữ này. Làm gì cũng đều có thể nhớ đến người phụ nữ của mình. Bây giờ khiến vợ tức giận, bất luận có chăm sóc quan tâm thế nào cũng đều sai. Sau khi mua đồ ăn sáng ở một quán ven đường, Dương Thần lập tức đi đến tòa nhà Ngọc Lôi, đi thang máy lên tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy, vừa muốn đi đến phòng làm việc của chủ tịch, thì trong phòng trợ lý ở trước, Triệu Hồng Yến bước ra. Lâu không nhìn thấy Triệu Hồng Yến, người phụ nữ này vẫn không có gì thay đổi, khí chất tự tin hơn trước rất nhiều. Đương nhiên sức hấp dẫn cũng tăng lên vài phần. Trên tay Triệu Hồng Yến còn cầm một túi đồ ăn sáng, gồm mấy món ăn và sữa. Đang định mở miệng nhìn thấy người đến là Dương Thần, thì Triệu Hồng Yến thoáng sợ hãi lùi lại. À, là anh à? Em còn tưởng là Tổng Giám Đốc Lâm đến cơ. Hai người từ lúc có quan hệ xác thịt đến giờ gặp mặt nhau càng ngày càng ít. Lâu như vậy vẫn chưa gặp. Đột nhiên đôi nam nữ này chạm mặt nhau liền cảm thấy ngượng ngùng. Dương Thần cũng nghiêm chỉnh mà nói. Nhược Khê đâu rồi? Cô ấy chưa tới à? Triệu Hồng Yến ngại ngùng cười nói. Anh và Lâm Tổng xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Lâm Tổng đột nhiên nói là chuyển đến chỗ ở mới? Bây giờ đi làm muộn hơn trước vì đường xa. Đừng nói nữa. Dương Thần cũng không muốn nói nhiều, đặc biệt là việc xấu trong nhà. Đây là điểm tâm mà em chuẩn bị cho Nhược Khê sao? Vâng, Lâm Tổng mà em chuẩn bị. Triệu Hồng Yến không dám nhìn thẳng Dương Thần, mặt hơi đỏ. Bị người phụ nữ này nhìn với ánh mắt ngượng ngùng như vậy, Dương Thần không chịu được nuốt ực một cái. Bầu không khí quá ngượng ngùng. Sáng sớm tình mờ gặp một người phụ nữ đã phát sinh quan hệ với mình. Hóa ra còn có thể nói đơn giản một chút, nhưng lại không nói ra thành lời được. Trước đó gặp nhau vài lần, Triệu Hồng Yến còn có thể nói chuyện bình thường với mình. Nhưng cách bây giờ đã khá lâu rồi, đương nhiên có sự thay đổi. Căn bản là có yếu tố tình cảm gây áp lực nên không thể nói chuyện bình thường. Khi hai người không biết tiếp tục nói với nhau như thế nào thì cửa thang máy mở ra, Lâm Nhược Khê từ bên trong bước ra. Người phụ nữ đang xách túi vừa mới bước ra đã gặp ngay cảnh một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau, không khỏi giật mình tại chỗ. Chỉ liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Triệu Hồng Yến một cái, căn bản không cảm nhận được bầu không khí ở hành lang lúc này. Lâm Như Khê có thể ý thức được rất nhiều, nên không khỏi lạnh mặt. Tổng giám đốc Lâm, cô tới rồi à? Triệu Hồng Yến thở phào một cái, tiến lên trước, đưa bữa sáng ra trước mặt Lâm Nhược Khê. Thứ cô cần mua, tôi mua rồi đây. Lâm Nhược Khê dường như không nhìn thấy Dương Thần, nhận chiếc túi đó rồi hướng thẳng tới văn phòng. Trong chớp mắt, Dương Thần ngăn lại, nhếch miệng cười nói. Nhược Khê, anh cũng mua, em cầm lấy ăn một chút đi. Lâm Nhược Khê khẽ cười nói. Anh chắc là mua cho em chứ. Dương Thần sửng sốt. Em có ý gì vậy? Em thấy Hồng Yến chắc là chưa ăn. Anh đừng tiêu phí vì em. Anh có thể coi như em không nhìn thấy gì. Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, vượt qua mặt. Dương Thần giật mình hiểu ra, lập tức thở dài một hơi, lớn tiếng nói. Lâm Nhược Khê, cho dù em muốn bực mình với anh, thì cũng đừng nên quá đáng như vậy. Anh vừa mới đến đây thì gặp Hồng Yến. Cho dù em cảm thấy anh không phải là loại gì tốt đẹp, cũng không cần nói Hồng Yến như vậy. Lâm Như Khê quay phát người một cái nhíu mày, vẻ mặt tức giận nói. Sao em dám tức giận với anh chứ? Anh nghe thành gì vậy? Không phải trong lòng anh nghĩ xấu nên mới tức giận như vậy chứ? Anh... Sắc mặt Dương Thần đỏ bừng lên, không thể nào ngờ được, chỉ là một chuyện nhỏ mà cũng thành ra cãi nhau. Một mặt sự hoài nghi đối với Lâm Như Khê càng cảm thấy oán giận, nhưng thực sự thì mình và Triệu Hồng Yến đã từng có quan hệ với nhau. Nếu như mình phủ nhận chuyện mình có quan hệ với Triệu Hồng Yến thì sẽ cắn rứt lương tâm. Trong cuộc chiến này, Dương Thần không biết nên mở miệng như thế nào. Triệu Hồng Yến cũng vội vội vàng vàng bước lên giải thích. Tổng giám đốc Lâm, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là vừa mới gặp Dương Thần thôi. Anh ấy mang bữa sáng cho tôi. Cho cô, tôi và anh ấy thực sự không có gì. Nói đến đây, Triệu Hồng Yến cúi đầu xuống, mắt hơi đỏ. Dương Thần nhìn thấy trong đôi mắt của cô là sự đau đớn. Quyết định bước lên trước, cầm lấy tay Triệu Hồng Yến, đưa cho cô toàn bộ bữa sáng. Cầm lấy đi, đã có người không thèm như vậy, thì sẽ có người tiếc. Dương Thần cũng không quan tâm Triệu Hồng Yến có từ chối hay không, nhét vào tay cô. Trong ánh mắt lạnh thấu xương của Lâm Nhược Khê, Dương Thần cũng không thèm quay đầu lại mà đi đến cửa thang máy. Vẻ mặt Triệu Hồng Yến đầy áy náy, thấp giọng nói. Tổng giám đốc Lâm, cô đừng tức giận với giám đốc Dương nữa. Anh ấy thực sự mang bữa sáng đến cho cô. Bữa sáng này là chuẩn bị cho cô. Cô cầm lấy đi. Nhìn túi thức ăn bữa sáng mà Triệu Hồng Yến mang tới, Lâm Như Khê hững hờ đưa trả lại cho Triệu Hồng Yến. Cái này cô cầm lấy đi. Hôm nay tôi không ăn uống gì cả. Nói xong, Lâm Như Khê với sắc mặt tái nhợt bước vào phòng làm việc. Triệu Hồng Yến kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Nhìn hai túi thức ăn trong tay, trong đầu hiện lên cảnh Dương Thần đưa cho mình lại chột dạ. Cùng lúc đó, trong phòng khách của Dương gia ở Yến Kinh, trên bàn cơm bày biện đủ các loại đồ ăn vặt và món khải vị buổi sáng, bánh mì, bánh ngô, mà thứ đặc biệt nhất chính là một mâm vịt nướng lớn. Vịt nướng đương nhiên đã sai người xử lý qua, gói thịt vịt lại, chấm một ít tương là có thể ăn được. Bên bàn, ba người lớn một đứa trẻ đang ngồi dùng bữa, đó chính là Dương Công Minh, vợ chồng Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hoa, cùng với Lam Lam và Quách Tuyết Hoa dẫn về nhà họ Dương. Mầm vịt nướng này có khoảng 3 con vịt, mùi xì dầu thơm phức đặt ở trước mặt Lam Lam. Cô bé tiểu mập một tay cầm vịt, một tay chấm tương ăn một cách ngon lành, căn bản không cần nhai mà nuốt luôn. Nếu không phải nhà bếp của Dương gia toàn cao lương mỹ vị thì thực sự không thể cho cô bé này ăn 3 con vịt vào sáng sớm như vậy được. Dương Công Minh cầm bát cháo, húp hai ngụm, híp mắt cười, nhìn đứa cháu, cô gái trước mặt, thái độ ôn hòa. Còn Quách Tuyết Hòa thì hơi bất đắc dĩ, thỉnh thoảng nhắc nhở đứa nhỏ phải ăn chậm lại một chút. Sắc mặt Dương Phá Quần là kỳ lạ nhất, đừng nói tới việc thích, cũng đừng nói tới việc ghét, chỉ nhìn đứa bé này một cách kỳ lạ. Dường như có chút không đỡ được, nhìn Lam Lam đến ngây người ra. Lam Lam, vịt nước thực sự ngon vậy sao? Dương Công Minh cười hỏi. Lam Lam gật đầu, dịu dàng nói. Cụ nội à, Lam Lam thích lắm, bữa trưa cũng được ăn thịt đúng không? Còn muốn ăn nữa à? Cháu vừa mới đến Yến Kinh được vài ngày mà sắp ăn được 20 con vịt rồi, không được phép ăn nữa. Quách Tuyết Hòa trừng mắt nhìn, làm lòng còng cái miệng đầy mỡ lên, vẻ uất ức. Dương Cầu Minh vội ngăn lại. Ây à, Tuyết Hòa, trẻ con muốn ăn thì cho chúng ăn, cũng không phải Dương gia nhà ta không cung cấp nổi. Chỉ cần đứa nhỏ này ăn mà không đầy bụng thì không sao cả. Chà, như vậy là không tốt. Khi ở Trung Hải, chúng con đều tận lực để cho Lam Lam không ăn quá nhiều. Một đứa nhỏ sao có thể ăn nhiều như vậy? Sau này lớn rồi thì phải làm sao chứ? Quách Tuyết Hòa lo lắng nói. Chẳng phải trẻ con nhà người khác đều muốn chúng béo khỏe sao? Những gia đình khác vì không có nhiều đồ ăn cho những đứa trẻ, mà các con còn không cho chúng ăn sao? Ta nói cho các con biết, sau này không được cấm làm ăn nữa. Trời sinh đứa nhỏ này già đã như vậy rồi, thì nên dùng cách đặc biệt để giáo dục nó. Dương Công Minh nói. Vẻ mặt Quách Tuyết Hòa bất lực cũng đành phải đồng ý. Làm làm cười ngọt ngào nói. Cụ nội thật tốt. Làm làm à, hôm qua cháu nói muốn đi xem ngựa, cụ nội sẽ cho con đi xem. Đã chuyển một số con ngựa đến chuồng ngựa. Hôm nay cụ nội sẽ dẫn cháu đi cưỡi ngựa. Làm làm vừa nghe thấy như vậy, liền lập tức nhảy cẫng lên, chạy đến bên Dương Công Minh, ôm lấy ông, hôn lên má ông. Cụ nội thật là giỏi, mẹ chỉ mua cho cháu một con ngựa đồ chơi, không cho làm con ngựa sống. Nghe được cháu gái nói vậy, Dương Công Minh vui vẻ, vuốt về khuôn mặt đứa nhỏ, rồi để cho làm tiếp tục ăn sáng. Nói với Dương Phá Quân. Phá Quân, ta bảo con phái người mang ngựa đến, để đúng giờ chứ. Dương Phá Quân cung kính gập đầu. Cha, tối hôm qua mới đưa đến, chọn được những con ngựa từ trường đua. Nhưng cha chiều đứa nhỏ này như vậy, cái gì cũng đáp ứng hết thì không tốt đâu. Sao nào, cháu cô gái của ta thì không được chiều sao? Người của gia đình tôn nghiêm này, cha mẹ đi làm, những bậc bề trên như chúng ta yêu thương những đứa cháu thì sao nào? Hơn nữa, đứa cháu gái cần được nuôi dưỡng, ta thấy làm rất hiểu chuyện. Dương Công Minh nói, Dương Phá Quân có vài phần cho là không đúng. Đối với việc giáo dục những đứa nhỏ như vậy, ông ta đương nhiên không đồng ý, nhưng lại không dám làm trái với điều của cha, chỉ thấp giọng thở dài. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1188, Ngựa lớn tức giận. Dương Công Minh nhìn thấy tâm tư của con trai, không vui cho lắm, nói. Đừng tưởng không có quan hệ huyết thống thì không phải là con cháu ta. Tên tiểu tử thối Dương Liệt là con trai ruột của con, mà nó còn phản bội nhà họ Dương ta. Huyết thống, không đáng tin cậy. Cha, Liệt Nhi vẫn chưa nhìn thấy, làm sao biết chính nó phản bội Dương gia chúng ta chứ? Có lẽ nó có nỗi khổ riêng. Dương Phá Quân vội ngăn lời giải thích của đứa con trai. Lòng dạ nhỏ mọn, khó thành châu báu được. Dương Công Minh xà sầm mặt xuống nói. Quách Tuyết Hòa nghe rất lọt tai, cũng không phải không đúng. Nhưng ngay cả Dương Phá Quân cũng bị của trách, bà cũng không tiện mở miệng. Đợi sau khi ăn gần xong, Dương Công Minh mới nói. Hai người các ngươi, đợi lát nữa rồi đi cùng ta, dẫn theo làm đến chuồng ngựa. Các ngươi chẳng phải cùng đi cưỡi ngựa sao? Để lúc đó cũng phải luyện tập gần cốt một chút. Quách Tuyết Hòa khó xử nói. Cha, hôm nay sợ không được rồi, con đã hứa với mẹ, trở về để chúc sinh nhật đứa cháu họ. Ồ, là con trai của anh cả con, Quách Dược hả? Không ngờ cha vẫn còn nhớ rõ. Quách Tuyết Hòa gật gật đầu. Được rồi, nên về nhà mẹ đẻ, thăm gia đình. Đã như vậy thì không ép con nữa. Đợi lát nữa đi đến kho cất đồ, mang theo vài món quà nhỏ để tặng. Đừng xấu hổ, nếu không thì mất mặt nhà chúng ta lắm. Còn ông già như ta thì không thể tự mình đến chúc mừng được. Dương Cầu Minh khẽ cười nói. Quách Tuyết Hòa vội khoát khoát tay. Sao có thể để cha đích thân như vậy được? Chỉ là sinh nhật của một đứa cháu mà thôi. Có tâm ý của cha như vậy thì cha mẹ con chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tuyết Hoa, tôi cũng đi cùng bà. Dương Phá Quân lên tiếng nói. Nhưng vừa nói ra thì Dương Công Minh đã trừng mắt nhìn. Còn đi làm gì? Một người từ trước đến nay không bao giờ tham gia mấy loại hoạt động kiểu này. Hôm nay chắc không phải vì không muốn ở cùng lão già này, nên muốn chạy đấy chứ. Dương Phá Quân vội vàng khoan thai cười nói. Cha, sao con làm vậy được chứ? Được rồi, con không đi nữa, không đi nữa. Bất đắc dĩ nghiêm mặt lại, Dương Phá Quân nhìn cô bé tiểu mập vẫn còn đang ăn ngon lành con vịt nướng. Ánh mắt xúc động. Cái miệng nhỏ nhắn của Lam Lam không ngừng nhai. Đối với một người ông nội mà bản thân mình không hay nói chuyện cùng như Dương Phá Quân mà nói, lại nhìn mình một cách kỳ lạ như vậy, Lam Lam cũng không hiểu nổi. Nhưng đứa nhỏ này căn bản là không quan tâm nhiều. Sau khi ăn trưa xong, Quách Tuyết Hòa đi chọn vài món quà, ngồi xe đi đến nhà mẹ đẻ. Quách già ở Yến Kinh cũng không xa lắm, nhưng Quách Tuyết Hòa muốn đi thăm cha mẹ sớm hơn. Còn Dương Công Minh sau khi về nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng nũng nịu của Lam Lam, đứng dậy nắm tay đứa nhỏ dẫn đến chuồng ngựa. Tuy Dương Phá Quân không muốn lắm, nhưng cha đã có lệnh thì ông ta cũng phải đi theo. Chuồng ngựa nằm ở bên trong căn biệt thự lớn của nhà họ Dương, là phạm vi của gia đình. Đối với một người già không có nhiều việc để làm lắm như Dương Công Minh mà nói, thì đây là một thú vui lớn. Vì vậy ngựa trong chuồng bình thường cũng không nhiều, ngược lại những con khác như chim cầm, các loại thú rất nhiều. Đa số những loài thú quý hiếm đều rất biết nghe lời chủ nhân. Với niềm vui của người lớn, Dương Công Minh tuổi đã cao, cũng không có nhiều sức lực mà ngày ngày đến chăm sóc chúng, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm chúng, lấy chúng làm niềm vui. Ngồi xe đi một đoạn đường ngắn, sau khi đến chuồng ngựa, trong không khí lập tức tràn ngập mùi của cỏ xanh và một ít phần động vật. Nhưng Lam Lam không có gì là không quen, ngược lại nhìn thấy những loài động vật lớn ở bốn phía của chuồng ngựa, ánh mắt như lóe lên. Qua sự giới thiệu của người chăm sóc những con vật này, Dương Công Minh và Dương Phá Quân cũng đi sau đứa nhỏ, cùng quan sát. Lam Lam nghe rất chăm chú, dường như đều nhớ hết tất cả các loại động vật. Thỉnh thoảng còn tò mò hỏi thêm vài thứ, nhưng đại đa số những câu hỏi đều khiến Dương Công Minh không khỏi bật cười. Chú à, con khổng tước này nhiều lông như vậy, liệu có ngon không? Chú, con hồ ly này hôi như vậy chắc là không ngon đúng không ạ? Con chim này bé như vậy chắc không thể ăn được. Người chăm sóc những con thú nghe thấy những câu hỏi này thì mồ hôi chảy ròng ròng. Đúng là tướng mồn hổ nữ, còn nhỏ tuổi như vậy mà cái gì cũng dám ăn. Đi lòng vòng một giờ, mọi người mới bước vào sân giữa. Đến nơi những con ngựa khỏe được chọn lựa đang thở phì phò, dịu dàng ăn cỏ. Dư Công Minh hỏi nhân viên ở bên. Con ngựa này an toàn chứ? Vâng ạ, thưa thủ trưởng, những con ngựa mà chúng tôi lựa chọn đều là những con ôn thuần nhất. Tiểu thư Lam Lam mà cưỡi lên sẽ không xảy ra gì cả. Vậy thì tốt rồi. Dư Công Minh đi lên trước, sợ cảm đứa nhỏ. Lam Lam, để chú này ôm cháu lên, cưỡi con ngựa nhỏ này nha. Lam Lam lắc đầu, ngọt ngào cười nói. Cụ nội à, Lam Lam muốn tự mình cưỡi. Nói xong, cô gái nhỏ nhảy hai chân lên, cao gần hai thước, rơi bịch xuống lưng của con ngựa. Cảnh tượng này khiến cho mọi người xung quanh phải há hốc mồm. Không thể ngờ rằng một đứa nhỏ mới chỉ có 4-5 tuổi mà đã có được thần thái như vậy. Mặc dù Dương Công Minh và Dương Phá Quân sớm đã nghe Quách Tuyết Hòa nói, Lam Lam từ khi sinh ra đã có tố chất khác người, nhưng vẫn không thể ngờ được cô bé lại đặc biệt như vậy. Con ngựa kia cũng hoảng sợ, kêu lên một tiếng, bốn chân bắt đầu chạy loạn. À, tiểu thư Lam Lam, cẩn thận! Người nhân viên lập tức toát mồ hôi lạnh. Trước đó khi chuẩn bị thì cũng không thể ngờ được Lam Lam đột nhiên lại nhảy lên ngựa kiểu đó, làm cho con ngựa hoảng sợ. Nhưng Lam Lam lại cười khanh khách, tiếng giày cường không ngừng vang lên. Lúc này cô bé thực sự vui mừng. Chạy đi ngựa con, chạy đi, chạy đi! Con ngựa trắng bị Lam Lam không ngừng quất dây cương, liền hoảng sợ vô cùng, bốn chân chạy như bay. Chiếc mông không ngừng đẩy lên, như muốn hất Lam Lam ngã xuống đất. Dư Công Minh điềm tĩnh hồ lớn. Mau sai người giữ chặt con ngựa đó lại, không được để cho cháu cố gái ta bị ngã. Cha, người làm sao đuổi kịp được ngựa? Dư Phá Quân cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Nghĩ cách gì đi? Dư Công Minh tức giận nói. Một vài nhân viên ở bên lập tức lớn tiếng hét lên, bảo Lam Lam ôm chặt lấy. Cũng không quan tâm tới việc con ngựa đó sẽ làm Lam Lam ngã, chuẩn bị xông lên túm con ngựa đó lại. Nhưng sự kinh động của con ngựa dường như một mồi lửa, những con ngựa khác cũng bắt đầu loạn dần. Khi con ngựa trắng xông ra khỏi chuồng ngựa, thì một con ngựa đen to khỏe dường như cũng không chịu nổi, dùng sức giật đứt sợi dây, thoát ra ngoài. Con ngựa đen như lên cơn điên xông ra ngoài. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đã đuổi kịp được con ngựa trắng. Lam Lam dùng sức giật vào cổ con ngựa trắng. Mau chạy đi, con ngựa đen kia sắp bắt kịp mày rồi, chạy mau. Nhưng sức mạnh của Lam Lam đột nhiên lớn như vậy, con ngựa trắng căn bản là bị sợ hãi không ngừng, bị giật mạnh cổ, đầu óc bắt đầu hoa, loạn choạng xông lên đến chỗ Dương Công Minh và Dương Phá Quân. Thủ trưởng mau tránh đi. Vài nhân viên vừa hay đuổi kịp con ngựa này, còn chưa đến đã phải quay về, bị quay gấp như vậy, hồn bay phách lạc. Nhưng dù sao Dương Công Minh đi đứng cũng không được thuận lợi cho lắm, muốn tránh ra nhưng lại bị con ngựa đuổi theo. Sắc mặt Dương Phá Quân trầm xuống, chuẩn bị đứng chè trước mặt cha mình, đỡ lấy con ngựa kia xông lên. Phá Quân, tránh ra! Dương Công Minh kêu to. Tất cả những việc này đều xảy ra trong chớp mắt, căn bản không có thời gian suy nghĩ. Trong chớp mắt, con ngựa trắng cuối cùng chân cũng mềm nhũn ra. Hơn nữa bị Lam Lam đánh đến nỗi hôn mê, ngã xoài xuống đất, trượt đi một khoảng lớn. Lam Lam a một tiếng, rơi như bay xuống, mũi chân gập xuống đất, suýt bị thương. Mọi người vừa mới thở phào, phát hiện ra cô bé này căn bản không bị nguy hiểm gì. Nhưng con ngựa đen theo sát phía sau lại khiến tất cả mọi người đều không đành lòng nhìn. Lam Lam! Dư Công Minh vồ tới, cô bé không phản ứng gì, đứng về hướng con ngựa đen đang xông đến. Cô bé chỉ tò mò muốn xem con ngựa đen hùng hổ kia. Đợi cho con ngựa sắp đến nơi thì Lam Lam nắm nắm đấm lại, lấy đà nhảy. Phịch! Thân thể nhỏ đi đạp vào bụng con ngựa, chỉ nghe thấy tiếng con ngựa hét lên, lảo đảo bay ra ngoài. Thân thể con ngựa đen bị quẳng mạnh xuống đất, ngực bị một lỗ thủng lớn. Bốn chân co quắp lại, mắt lờ đờ. Tiểu Lam Lam rơi xuống đất, toàn thân đều là máu ngựa, lè lưỡi liếm môi, vẫn còn dính máu nóng. Con ngựa lớn hư thật, ai bảo ngươi ức hiếp ngựa trắng nhỏ, Lam Lam đánh chết ngươi. Tất cả mọi người đều im lặng, ngoài tiếng gió đang gào thét bên tai mọi người. Không chỉ có đám nhân viên, mà ngay cả Dương Phá Quân cũng phải há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch. Dương Công Minh mắt sáng ngời, kèm theo vẻ ngạc nhiên, nhìn cô bé tiểu mập trên mặt và người toàn máu ngựa, nở một nụ cười hài lòng. Một lúc sau, các nhân viên mới bao quanh, xử lý hiện trường con ngựa trắng, cùng với con ngựa đen đã chết. Nhưng sự chú ý của mọi người lại tập trung vào Lam Lam, sự chấn động trong lòng khiến cho họ như sắp phát điên. Đây mới chỉ là một đứa nhỏ còn đi nhà trẻ. Chỉ nghe nói thần thủ của nó bất phàm, nhưng sự thực thì quá là nghịch thiên. Lam Lam hơi mất hứng, chủ miệng nhỏ của mình ra, đi đến trước mặt Dương Công Minh. Cụ nội à, Lam Lam đi tắm đây, hôi quá. Dương Công Minh không một chút tính toán, ôm lấy đứa nhỏ. Lam Lam, mặc dù con ngựa đen đó xấu xa, nhưng cũng không thể đánh chết được. Sau này phải nhớ rõ, không được giết động vật, biết chưa? Lam Lam chớp mắt. Cũng giống như giết kẻ xấu. Cha con nói, không thể vì một chút xấu mà giết người được. Phải giết kẻ xấu lớn, đúng không ạ? Dương Công Minh sửng sốt, nhưng gật đầu. Đúng vậy. Lam Lam tỏ vẻ hiểu gật đầu, ồ lên một tiếng. Cụ nội à, con ngựa đen đó chết rồi. Buổi tối chúng ta ăn thịt ngựa đen thôi. Mọi người chỉ cảm thấy trận gió đầu tai thổi qua, nhìn cô bé hồn nhiên, không ít người bắt đầu run rẩy chân tay. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1189, thêm một lát cũng tốt. Màn đêm từ từ buông xuống thành phố Trung Hải, tại ngôi biệt thự ở ngoại ô phía Tây. Một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy liền thân cổ tròn màu đen đang đứng bên lề đường. Vì thời tiết gần như là không độ, nên cô gái không ngừng run lên tại chỗ, chả hai bàn tay vào với nhau, hít thở. Sau khoảng vài phút, một chiếc BMW màu đen cuối cùng cũng chiếu ngọn đèn vào cô, chậm rãi dừng lại. Cô gái sau khi nhìn thấy chiếc xe, khuôn mặt liền nở một nụ cười, chạy đến bên chiếc xe. Dương Thần từ trong xe bước xuống, trên tay cầm một chiếc túi lớn. Khi thấy người phụ nữ đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, đặc biệt khuôn mặt cô còn bị gió lạnh thổi cho đỏ ửng, đột nhiên bất mãn nói. Tình Nhi, sao lại đứng ngoài chờ làm gì? Không biết trời đang rất lạnh hay sao? Tiêu Chỉ Tình cười hì hì, tiến lên ôm lấy Dương Thần, sau đó kéo tay hắn. Không sao, hít thở một chút không khí trong lành cũng tốt mà. Cô bé ngốc. Dương Thần giờ khóc giờ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, giọng ấm áp. Em không thể tu luyện, cơ thể bẩm sinh đã nhiều âm hàn, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Cứ đứng ngoài gió lạnh như thế này, anh sẽ thấy rất đau lòng đấy. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Dương Thần hôn lên môi cô. Tiêu Chỉ Tình ngượng ngùng hé miệng cười nói. Em cũng không biết là tại vì sao. Dù sao cũng đã một ngày không gặp anh rồi. Em rất nóng lòng muốn gặp được anh. Hôm nay anh nói đến nhà em ăn tối, em rất vui. Em muốn ở bên ngoài đợi anh tới. Sau đấy muốn anh nhìn thấy em sớm hơn một chút, muốn được gặp anh nhiều hơn một chút. Dương Thần vô cùng cảm động, thật hết cách với cô, đành nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh cóng của cô đi vào nhà. Ngôi nhà này vốn là do Vũ Vương bỏ tiền ra mua cho con gái, hiện nay cũng không còn ai. Vũ Vương và Tiêu Chỉ Tình cùng sống với nhau ở đây. Đây cũng là nơi mấy ngày nay Dương Thần hay lui tới nhất. Đi vào trong nhà, đồ đạc trong nhà được bày biện phần lớn giống như nhà hắn, chỉ có vẻ đơn giản hơn một chút. Vũ Vương cũng vừa bưng hai đĩa thức ăn ra, nhìn thấy Dương Thần, bà cười híp mắt. Cậu tới rồi, chỉ còn có mấy món để tôi bê ra nốt là được rồi. Dương Thần gật đầu, đặt túi ni lông lên bàn. Vũ Vương, ở đây còn có một ít thức ăn, hầm nóng lại một chút là được. Ông xã, anh mua cái gì vậy? Thơm quá. Tiêu Chỉ Tình hiếu kỳ nhìn túi đồ trên tay Dương Thần. Dương Thần thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là một ít bún thập cẩm cay. Hôm nay trời lạnh, anh thấy trên đường tới đây nên mua. Có cả đồ sống, có đồ chín. Bún thập cẩm cay là cái gì? Tiêu Chỉ Tình vẻ nghi hoặc. Dương Thần và Vũ Vương đều sững người. Tình Nhi, con chưa ăn bún thập cẩm cay bao giờ à? Vũ Vương hỏi thẳng. Tiêu Chỉ Tình mơ hồ gật đầu, nhỏ giọng. Con mới vừa từ ảo cảnh ra được mấy năm, lại bận trốn ra nước ngoài, vẫn chưa ăn nhiều những món ăn ở đây. Ánh mắt Vũ Vương để lộ vẻ thương yêu trìu mến, bà gượng cười nói. Cũng đúng, mẹ cũng không nghĩ ra chuyện này. Thật khổ cho con quá, bao nhiêu năm qua vẫn chưa được hưởng cái gọi là hạnh phúc. Ở đây có những gì? Mai anh và Tình Nhi sẽ ra ngoài ăn cả ngày, tìm một chợ đêm đồ ăn hay là cái gì đại loại thế ăn một bữa. Dương Thần cười hà hà nói. Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi. Tình Nhi được ở cạnh cậu chắc sẽ vui vẻ lắm đây. Vũ Vương cảm kích tự đáy lòng. Tiểu Chỉ Tình cũng gật đầu đồng ý, lòng đầy mong đợi. Dương Thần trong lòng thầm than. Vui vẻ là được rồi, sao phải bày vẽ như vậy? Chẳng phải đều vì muốn cho mọi người vui vẻ hay sao? Đáng tiếc, không phải ai cũng dễ dàng vui vẻ như Tình Nhi. Vũ Vương nhẹ nhẹn mở nồi lẩu ra, đem nhúng bún cay và các nguyên liệu ăn kèm. Lúc sắp ăn cơm, đột nhiên có người bước vào nhà. Ồ, thơm quá. Tôi tới muộn rồi, Vũ Vương, Chỉ Tình, tôi lại tới rồi. Người vừa vào cửa đã lớn tiếng ấy không ai khác, chính là An Tâm. Cô mặc một chiếc áo khoác nhung, trên tay xách một chiếc túi Dior, lớn bước vào. An Tâm vừa vào cửa, thấy Dần Thần cũng ở đây, lè lưỡi, ngượng ngùng. Sau đấy là mỉm cười duyên dáng. Ông xã, anh cũng ở đây à? Anh cũng thấy ăn trực giống em hả? Dần Thần nửa cười nửa khương như không nhìn cô. Ý của em là em ai hay tới đây ăn trực hay sao? Cô ấy nói ở nhà ăn cơm một mình chán. Lúc trước là em nấu cơm cho cô ấy ăn. Đến lúc mẹ tới nấu cho em thì cô ấy lại càng thích tới đây ăn hơn. Nhưng mấy ngày này bận quá nên chưa gặp nhau lần nào. Tiêu Chỉ Tình nói. Vũ Vương dường như cũng sớm biết được chuyện này, dịu dàng nói. Có lẽ cậu không biết, An Tâm và Tình Nhi rất hợp nhau. Cô ấy hay đưa Tình Nhi đi mua sắm, lại còn dạy Tình Nhi cái gì mà trang điểm ấy. Tình cảm rất thân thiết. Chính là như thế, là em đã bỏ sức lao động ra đấy, không phải là đến ăn không đâu. An Tâm cười hi hi, đặt cái túi lớn đựng toàn đồ mỹ phẩm xuống đất. Sau đấy ngồi luôn xuống cạnh Tiêu Chỉ Tình. Dương Thần tự thấy hắn đã không quan tâm chú đáo tới các cô. Cũng không biết bình thường ai thân thiết với ai. Hôm nay nghĩ lại, Sắc Vi và Mạc Thiện Ni sống cùng nhau nên quan hệ thân thiết hơn. An Tâm và Tiêu Chỉ Tình tính cách gần giống nhau nên cũng hợp nhau hơn. Không biết sau này thế nào, những người phụ nữ khác của hắn có xây dựng mối quan hệ tốt với nhau hay không. Nhưng có thể khẳng định rằng cái không khí càng lúc càng giống một đại gia đình thế này chính là điều mà Dương Thần luôn mong đợi. Sau khi bắt đầu ăn cơm, Tiêu Chỉ Tình và An Tâm cứ díu ra díu dít, dường như mãi không hết chuyện để nói với nhau. Tiêu Chỉ Tình trước đây không có chị em, nên không ai nói chuyện với cô về mấy chuyện của con gái cả. Cô đối với rất nhiều thứ của con gái, như trang sức, mỹ phẩm, quần áo, không biết phải phối hợp với nhau thế nào. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng lại biết rất ít. Vừa hay An Tâm là tiếp viên hàng không, lại xuất thân trong gia đình giàu có, cái gì cũng biết. Tính tình hoạt bát, chuyện thì nhiều nói mãi cũng không hết. Hai người hợp nhau, quả thực thân như chị em ruột. Đến giữa bữa ăn, Tiêu Chỉ Tình đột nhiên nghĩ ra thuận miệng hỏi. An Tâm, mấy hôm trước sao chị phải đi vậy? Em cứ nghĩ chị đi công tác xa chứ. An Tâm bĩu môi. Đừng nói nữa, phiền chết được. Bị giám đốc lẫn người đám người trong công ty ép họp. Họp, sắp làm đầu chị nổ tung rồi. Chuyện làm ăn có gì không tốt à? Dương Thầm quan tâm hỏi. An Tâm thở dài. Ừ, công ty xuất hiện đối thủ mới. Sau khi được một công ty nước ngoài đầu tư, thêm vào dự án khách sạn năng lượng sạch. An Thị vốn chỉ chuyên tâm vào ngành khách sạn. Lần này dự án của bọn họ được nhà nước ủng hộ. Nếu dự án của họ triển khai thuận lợi thì cổ phiếu của An Thị chắc chắn sẽ rớt giá thảm hại. Có nghiêm trọng như vậy không? Chẳng phải ngày trước toàn bộ sản nghiệp nhà họ Liễu đều thuộc về nhà họ An đấy sao? Ở Trung Hải này còn có công ty có thể đấu được với công ty nhà em hay sao? Dương Thần hỏi. Đương nhiên là có rồi. Thường trường như chiến trường, hiện nay bao nhiêu công ty cứ tách ra lại sát nhập vào. Rất có khả năng sẽ xuất hiện một công ty mới lớn mạnh. Chỉ cần có nhân tài, có quan hệ thì có gì không được. Điểm mấu chốt chính là dự án của họ được chính phủ ủng hộ, cho nên phải ứng phó một cách đặc biệt cẩn trọng. Đến giờ cũng không nghĩ ra cách gì. Em là trốn đi đấy chứ. Nếu không thư giãn một chút, chắc em ngất luôn ở công ty. An Tâm chớp chớp mắt. Tiêu Chỉ Tình vội đưa tay giật nhẹ ống tay áo của Dương Thần. Ông xã, anh xem chị An Tâm đáng thương quá. Giúp chị ấy đi. Chẳng phải anh có rất rất nhiều tiền à? Hay là mua lại công ty ấy thế nào? Dương Thần nhớn mày vờ giận hỏi. Nói linh tinh, chuyện này cũng có thể làm hay sao? Bọn họ cũng không phải là ác ý bày ra âm mưu quỷ kế gì hãm hại mình. Người ta đường đường chính chính cạnh tranh trên thương trường. Không biết là âm mưu hay dương mưu, không hề làm trò dối trá gì. Nếu anh ỷ mình nhiều tiền chèn ép họ, thì có khác gì loại cướp bóc? Cho dù có mua lại công ty ấy, vậy sau này thì sao? Anh có thể mua hết những công ty đối thủ hay sao? Nếu không thể thắng được người ta, thua thì thua. Cho dù không có công ty, thì anh nuôi, có sao đâu. Được rồi, em chỉ nói thôi mà.